Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 697, Bí mật kinh thiên. Về sau mấy ngày, Lý Gia mang theo Giang Dật phân biệt bái phỏng Tiên Lôi Thành thập đại thống lĩnh. Mỗi lần hắn đều đem tiền vạn quán mang lên, cái này tiểu mập mạp rất thượng đạo, mang theo mấy lần sau không chút nào luống cuống. Đến đằng sau ngược lại biến thành hắn sân nhà, huy sái tự nhiên, Giang Dật đều không có hắn thoải mái. Thành chủ điểm này đâu, thập đại thống lĩnh thu Giang Dật dâng lên hậu lễ về sau, đều rất cho mặt mũi. Bọn hắn là người của Lục gia quy củ rất nghiêm ngặt, nhưng nước Chí Thanh mà không có cá, bất kỳ cái gì địa phương đều như thế. Những này thống lĩnh không có khả năng khô cằn cầm Lục gia cho bọn hắn bổng lộc, nhưng lại không có khả năng đi minh thương ám đoạt. Sở dĩ những bá chủ này bọn họ mỗi tháng hiếu kính biến thành bọn hắn chủ yếu thu nhập nơi phát ra. Thành nội sở dĩ có thập đại bá chủ, cũng là bọn hắn ngầm đồng ý kết quả. Giang Dật phát hiện Tiền Vạn Quán thật là một nhân tài. Chí ít tại kinh thương quản lý phương diện là cái siêu cấp nhân tài. Năm đó hắn 14-15 tuổi liền bắt đầu tiếp quản tiền ra mấy cái các nước chư hầu sản nghiệp, có thể thấy được năng lực của hắn mạnh, có Tiền Vạn Quán quản lý. Giang Dật căn bản không cần quan tâm cái gì, thu phục mười mấy tên thiên quân cùng 1000 thủ hạ, bị Tiền Vạn Quán quản lý đến ngoan ngoãn, liền Ngưu Đăng cùng Ngưu Vượng đều nói Tiền Vạn Quán rất có thủ đoạn. Mượn nhờ Giang Dật uy thế, ngay cả đánh mang gọt đem một đám thiên quân dọn dẹp không còn cách nào khác. Đã giao cho Tiền Vạn Quán, Giang Dật tự tuyệt đối tin tưởng hắn, dù sao tình huống đều nói cho hắn, Giang Dật tin tưởng Tiền Vạn Quán sẽ không hại hắn cũng sẽ không làm loạn. Cụ thể làm sao chấp hành, kia là chuyện của hắn. Giang Dật mỗi ngày bồi tiếp Phượng Loan cùng Thanh Ngư Giang Tiểu Nô, mang theo các nàng đi phủ thành chủ dạo chơi mua một ít đồ chơi. Đi tửu lâu sống phóng túng, xem thần tứ bộ lạc đặc hữu hí khúc bình thư các loại. Chờ, ngẫu nhiên mang theo ba người đi dự tiệc, hắn phân biệt đưa cho ba người mấy món ngụy thần khí. Long gia phong thần giáp đưa cho Tiểu Nô, đưa cho Thanh Ngư một cái siêu thánh khí trường kiếm. Tiền Vạn Quán Vân Phỉ cùng Chiến Vô Song Tiền Vạn Quán đều có phần. Long gia cùng Bá Đao Cổ Thần Nguyên trong nhẫn có một ít đồ tốt. Hoành Ta Cổ Thần Nguyên giới hắn cũng vụng trộm đi lấy trở về. Bên trong không chỉ có rất nhiều lôi thạch, thiên thạch, còn có rất nhiều bảo vật. Đối với bảo vật Giang Dật xưa nay không keo kiệt, chỉ cần thích hợp mọi người đều sẽ cho. Đến trong đêm, Giang Dật hội len lén tiến vào Phượng Loan cùng Thanh Ngư trong sân. Hưởng thụ lấy hai người ấm thuần cùng triền miên, hắn đã quyết định qua một thời gian ngắn tự bế quan. Hai người không có khả năng đi theo hắn, đến lúc đó chỉ có thể đợi trong thành, giờ phút này cho ăn no hai người, cũng tránh cho các nàng nỗi khổ tương tư. Cách mỗi mấy ngày, hắn hội mang theo tam nữ đi Linh Đăng Tỷ kia bái phòng. Kết quả đi mấy lần về sau, tam nữ cùng Linh Đăng Tỷ đùa tại một khối, đem hắn ném ở một bên. Nửa tháng sau, hết thảy tình huống đều phản ứng tốt đẹp, tam đại bá chủ thủ hạ cũng bị lãnh gia bọn hắn chia cắt hoàn tất. Lãnh gia Lý gia bọn người đối với Giang Dật thái độ đã khá nhiều, chí ít sẽ không lại tận lực khó xử bài xích. Giang Dật cũng quyết định bế quan, hắn bế quan địa điểm cũng không phải là trong thành, mà là Lôi Sơn phụ cận. Hắn cần tại đế cung bên trong tu luyện nguyên lực, sở dĩ không có khả năng trong thành tu luyện, hắn cũng nghĩ lĩnh hội Lôi Sơn bên trong cái chủng loại kia đạo văn. Sở dĩ tại Lôi Sơn phụ cận tu luyện là lựa chọn tốt nhất. Thiếu gia, ta đi theo ngươi. Tại Giang Dật cùng mọi người nói chuyện về sau, Giang Tiểu Nô lại đột nhiên lên tiếng, thần sắc rất là kiên định. Giang Dật nhướng mày hỏi, Tiểu Nô, ngươi trong thành tu luyện không tốt? Tiểu Nô lắc đầu nói, ta mặc dù không tu luyện nguyên lực, cũng cần thiên địa nguyên khí, đế cung bên trong nguyên khí nồng đậm gấp 10, ta tu luyện nhanh rất nhiều, mà lại ta cũng có thể bồi tiếp thiếu gia. Tốt a, Giang Dật cùng Linh Đăng Tỷ quan hệ rất tốt, những người còn lại coi như muốn giết hắn cũng khó khăn. Sở dĩ hắn cũng không lo lắng gặp nguy hiểm, tự gật đầu đáp ứng. Tại Phượng Loan bọn người đưa mắt nhìn dưới, mang theo Giang Tiểu Nô và mấy tên thiên quân cường giả trực tiếp ra khỏi thành. Giang gia đã tới Lôi Sơn phụ cận, những cái kia vây quanh Lôi Sơn chờ đợi lôi thạch phun trào võ giả toàn bộ cung kính hành lễ. Giang Dật khẽ vuốt cằm mang theo mọi người vòng qua Lôi Sơn đi lôi lĩnh phía dưới. Ngưu Đăng, Giang Dật ánh mắt quét qua Ngưu Đăng, hạ lệnh, người mỗi ngày an bài hai tên thiên quân, tại đế cung bên ngoài thủ hộ, trong đêm không cần phải để ý đến, một khi có người tới gần lập tức bóp nát khối ngọc phù này. Cẩn thận là hơn, Giang Dật quyết định phái hai tên thiên quân đề phòng. Trong tay hắn bạch quang lóe lên, đế cung xuất hiện không ngừng phóng đại, cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung. Hắn cùng Giang Tiểu Nô thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Tiến vào đế cung bên trong, Ngưu Đăng an bài hai tên thiên quân tại phụ cận thủ hộ, mang theo những người còn lại trở về. Giang Dật cùng Giang Tiểu Nô cũng xếp bằng ở đế cung bên trong bế quan tu luyện. Nơi xa Lôi Sơn bên kia võ giả, nhìn thấy một tòa bạch ngọc cung điện phù giữa không trung, nhao nhao hiếu kỳ nhìn sang, bất quá không ai dám nhìn nhiều, lại không dám tới gần. Vị này Giang gia thế nhưng là sát thần đâu, chọc giận hắn bá đao cùng Long gia hoành ta liền là kết quả của bọn hắn. Giang Dật nhập định, nhanh chóng tu luyện nguyên lực, hoàn mỹ thể chất tăng thêm đế cung để hắn tốc độ tu luyện đạt tới gấp trăm lần. Nguyên khí giống như thủy triều tràn vào trong thân thể, tại toàn thân du tẩu sau cuối cùng tiến vào đan điền. Tại viên thứ tư tinh thần bên trong xuất hiện, cái này tốc độ tu luyện thật nhanh, đáng tiếc không thể đi thần tứ đảo, nếu không tốc độ tu luyện càng nhanh. Giang Dật âm thầm cảm khái một tiếng, như thế tốc độ tu luyện viên thứ tư tinh thần dị biến, đoán chừng chỉ cần hơn nửa năm thời gian, đến lúc đó nguyên lực hùng hậu trình độ đoán chừng nhưng so sánh kim cương cảnh đỉnh phong. Viên thứ tư tinh thần dị biến sau liền có thể nhưng so sánh kim cương cảnh đỉnh phong. Thứ năm khỏa, thứ sáu khỏa, thứ chín khỏa tinh thần đều dị biến về sau, của ta nguyên lực có thể đạt tới cảnh giới gì đến gần vô hạn thần tồn tại vẫn là cao hơn. Giang Dật ngẫm lại tự kích động không thôi, hắn bức thiết muốn đem từng khỏa tinh thần đều dị biến, nhìn xem chính mình nguyên lực cảnh giới sẽ đạt tới loại tình trạng nào, đến lúc đó nguyên lực hùng hậu, không nói cái gì chí ít hắn đột phá thiên quân phóng thích thần thuẫn. Bình thường võ giả căn bản oanh bất phá thần thuẫn, ây viên thứ tư tinh thần dị biến về sau, liền có thể so kim cương đỉnh phong cảnh võ giả nguyên lực. Thứ năm khỏa nhất định có thể so thiên quân võ giả. Thứ sáu khỏa nhưng so sánh thiên quân đỉnh phong. Kia đệ thất khỏa không phải có thể đạt tới cửu đế loại kia đến gần vô hạn thần cảnh thứ tám khỏa. Thứ chín khỏa đâu, thần tứ đảo, nhất định muốn nghĩ biện pháp tiến vào thần tứ thành đi tu luyện. Giang Dật âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần hắn có thể đem chín khỏa tinh thần đều dị biến, coi như hắn cảm ngộ không được quá cao thâm đạo văn, thực lực của hắn khẳng định cũng sẽ không quá kém, đến lúc đó liền có thể giết trở lại Đông Hoàng Đại Lục. Hắn không nghĩ nhiều nữa, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, bắt đầu tu luyện nguyên lực, đồng thời tiếp tục tham ngộ vu thuật. Cái này trạng thái quá thần kỳ, hắn căn bản không cần đi quản thân thể, chỉ cần phân ra một lũ thần thức khống chế tu luyện là được. Hắn tu luyện cùng lĩnh hội hai không lầm, thời khắc đều có thể tu luyện nguyên lực cùng vu thuật, cảm ngộ đạo văn gì gì đó. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, kia hai tên bảo vệ thiên quân đi theo Lôi Sơn dưới võ giả lui về thành nội. Giang Dật cũng theo đế cung bên trong ra, đến trong đêm phụ cận lại có lôi hỏa du đãng, hắn không sợ lôi hỏa, nhưng đế cung cấm chế khẳng định sẽ bị lôi hỏa phá hư. Sở dĩ hắn chỉ có thể ra phía ngoài, thủ hộ đế cung, đương nhiên, hắn ra còn có chuyện trọng yếu hơn, hắn chuẩn bị tiếp tục bắt giữ Lôi Sơn bên trong kia tia đạo vận. Hắn không hiểu có loại cảm giác, một khi hắn bắt lấy cái này tia đạo vận, nhất định có thể cảm ngộ một loại phi thường cường đại đạo văn. Lôi Sơn, ngươi đến cùng ẩn giấu đi dạng gì bí mật kinh thiên? Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa 10 tòa Lôi Sơn, nỉ non một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Chương 698, trở về điều người. Lần này cảm ngộ cùng lần trước hoàn toàn khác biệt, không biết phải chăng là bởi vì Giang Dật luyện hóa rất nhiều lôi thạch, trong thân thể ẩn giấu đi lôi điện chi lực, còn là bởi vì Giang Dật có thể thu phục lôi hỏa, bị lôi hỏa bên trong lôi điện oanh qua. Hắn lần này tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái về sau, cảm giác kia tia đạo văn rõ ràng rất nhiều, mặc dù vẫn như cũ không nhìn thấy sờ không được, nhưng lại thật sự cảm giác rõ ràng rất nhiều. Hắn không có vội vã đi nhào bắt kia tia đạo vận, mà là đem tâm thần yên lặng đi vào, tinh tế cảm ứng, từng điểm cảm ứng. Lôi Sơn, đây là thiên lôi đảo hạch tâm, là tụ lôi trận hạch tâm. Cái này Lôi Sơn vì sao bên trong hấp dẫn lôi điện? Vì sao lại có thể thai nghén lôi thạch, vì sao có thể sinh ra lôi hỏa, đây hết thảy đều là bí mật. Lôi Sơn tồn tại không biết bao nhiêu năm, bị lôi điện đánh nhiều năm như vậy, nhưng như cũ sừng sững không ngã. Cái này Lôi Sơn không cần phải nói bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại đạo văn. Giang Dật không cần triệt để cảm ngộ cái này cường đại đạo văn. Chỉ cần bắt được một tia đạo vận, liền có thể thu hoạch rất nhiều, ít nhất có thể cảm ngộ một loại cấp thấp lôi hệ đạo văn. Tối nay sắc trời cũng có lờ mờ, trăng khuyết sao thưa, gió biển trận trận hóa thành từng đạo sóng nhiệt tại trên hải đảo quét sạch. Lôi hỏa điểm điểm, lôi sơn bên ngoài càng là khắp nơi đều là lôi hỏa. Như liên đèn trôi nổi du đãng, nhìn rất là quỷ mị. Một đêm thời gian rất dài, tu luyện lại là rất ngắn. Tại hừng đông thời gian, Giang Dật bất đắc dĩ mở mắt. Đạo văn này chân tâm khó khăn cảm ngộ. Mặc dù hắn cảm giác tùy thời đều có thể bắt giữ cái kia đạo vận, nhưng chính là kém một chút. Một đêm không công mà lui, lôi sơn bên trong lôi hỏa nhanh chóng hướng lôi sơn dũng mãnh lao tới. Biến mất tại lôi sơn bên trong, trên mặt đất vẩy xuống lấy rất nhiều lấp lánh lam quang lôi thạch. Giang Dật không có đi nhặt, hắn đã trở thành một đại bá chủ. Cái này lôi thạch thu lấy tự có quy củ, hắn lại đi nhặt liền là không chính cống. Cảm nhận được nơi xa có người đến, trong tay hắn bạch quang lóe lên, đế cung ra giữa không trung, thân thể lóe lên tiến vào đế cung bên trong. Giang Tiểu Nô xếp bằng ở đại điện bên trong chính trong tu luyện. Nàng toàn thân đều bao phủ tại lục quang nhàn nhạt bên trong. Một tấm tiếu mị trên khuôn mặt nhỏ nhắn tại lục quang chiếu rọi phía dưới, lộ ra phá lệ mỹ lệ, rung động lòng người. Giang Dật yêu chiều nhìn qua Tiểu Nô một chút, xếp bằng ở bên người nàng tiếp tục tu luyện nguyên lực, lĩnh hội vu thuật. Cứ như vậy, Giang Dật mỗi ngày vào ban ngày vào đế cung bên trong tu luyện, trong đêm thì theo đế cung bên trong ra, lĩnh hội lôi sơn bên trong đạo vận. Gần nhất Thiên Lôi Thành rất an tĩnh, sau đại chiến cần nghỉ ngơi lấy lại sức, cần ổn định, dạng này chư vị bá chủ mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Sở dĩ không có bất kỳ người nào dám nháo sự, thời gian như nước chảy trôi qua, chớp mắt tựu một tháng trôi qua, Giang Dật vẫn luôn tại lôi sơn phụ cận, chưa có trở về thành một lần. Tiền Vạn Quán tới một lần báo cáo tình huống, Thanh Ngư cùng Phượng Loan cũng tới một lần, gặp Giang Dật một mặt, tại đế cung bên trong cá nước thân mật một lần, hài lòng trở về. Thành nội gần nhất vẫn là rất yên tĩnh, đáng nhắc tới chính là, gần nhất thành nội người mới nhiều rất nhiều. Nghe nói Bạch Long Thành bên trong hai đại gia tộc ăn chơi thiếu gia sống mái với nhau, kết quả không có ngăn chặn trong thành khai chiến, Lục gia gia chủ giận dữ, hạ lệnh đem hai đại gia tộc tộc trưởng toàn bộ chém giết, tộc nhân đều toàn bộ cầm xuống, phân công đi các đại phục dịch địa điểm phục dịch 10 năm. Còn có một cái sơn phỉ quân đoàn bởi vì không cẩn thận cướp bóc Lục gia thương đội. Mặc dù Lục gia thương đội tổn thất cũng không lớn, nhưng Lục gia làm thần tứ bộ lạc một đại thống trị giả, quyền uy của bọn hắn làm sao cho khiêu khích, cuối cùng cái kia sơn phỉ quân đoàn tam đại đầu lĩnh toàn bộ bị giết, 4-5 vạn sơn phỉ cũng đều bị bắt rồi. Phục dịch 30 năm, Giang Dật đối với những sự tình này ngược lại là cũng không thèm để ý. Tới người mới kia là chuyện tốt a, có Linh đang tỉ lãnh ra bọn hắn tại, những này người mới cũng lật không nổi bọt nước, coi như náo cũng chỉ có thể náo nhất thời, cuối cùng đều muốn thành thành thật thật gia nhập các đại thế lực. Bằng không đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết. Không ra Giang Dật ngoài ý liệu, hai gia tộc kia tộc nhân cùng sơn phỉ quân đoàn người tiến vào thành nội về sau, đều muốn tranh đoạt còn lại hai cái bá chủ danh ngạch. Lãnh gia bọn người đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy để bọn hắn thượng vị. Thế là ngoài thành trong khoảng thời gian này mỗi ngày khai chiến, chiến hỏa ngược lại là không có lan tràn đến lôi sơn bên này. Lý gia, Hắc gia, Ưng gia bọn người nhao nhao xuất thủ, chiến mấy vòng, đem hai cái gia tộc phách lối khí diễm hoàn toàn ép xuống. Chỉ có cái kia sơn phỉ quân đoàn thủ lĩnh còn không phục, vẫn như cũ bên trên nghĩ thượng vị, thành nội sự tình tự có lãnh gia bọn hắn đi xử lý. Thực sự không được còn có một cái Linh đang tỉ nha. Chỉ cần không đánh tới bên này, Giang Dật hoàn toàn không để ý tới, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện liền là cảm ngộ đạo văn. Thời gian ngược lại là trôi qua nhàn nhã. Hai ngày về sau, Giang Dật đang tu luyện nguyên lực, đột nhiên cảm giác thân thể chấn động, trong ngực hắn một khối ngọc phù tan vỡ, hắn rời khỏi thiên nhân hợp nhất trạng thái, thần thức quét ra ngoài, khóa chặt phía ngoài một tên đề phòng thiên quân truyền âm nói. Xảy ra chuyện gì, Giang gia? Phía ngoài thiên quân cung kính hành lễ nói. Sơn phỉ quân đoàn lão đại bộ hà cầu kiến, nói muốn cùng ngươi nói một vụ giao dịch. Giao dịch? Giang Dật lông mày nhíu lại, truyền âm ra ngoài nói, để hắn thối tiền lẻ ra nói đi. Về sau chuyện như vậy đều tìm Tiền ra, không có việc gì không nên quấy rầy ta. Tuân mệnh. Bên ngoài thiên quân chắp tay lĩnh mệnh,

Ngưu Đăng bọn người ánh mắt quét qua, gặp Giang Dật trong tay Hỏa Long kiếm lặng yên xuất hiện. Hỏa Linh Châu bên trên lóng lánh ánh sáng đỏ, toàn bộ sắc mặt đại biến hướng về sau mới lui nhanh mà đi. Dương Đông bọn người mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cũng bản năng cảm giác được nguy hiểm, hoảng sợ lui nhanh. Ha ha, làm ra là quả hồng mềm, tốt nhào nặn sao? Giang Dật cười nhạt một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất giữa không trung, một giây sau xuất chúng người trái phía trên, Hỏa Linh Châu bên trên sáng lên một đạo hào quang sáng chói. Vô số lôi hỏa đổ xuống mà ra, bốn phía nhiệt độ đột nhiên tăng lên gấp mấy trăm lần. Một cỗ kinh khủng sóng nhiệt quét sạch khắp nơi. Chương 701, cao chót vót lại xuất hiện bộ hà hoàn toàn chính xác có bóp quả hồng mềm ý nghĩ. Giang Dật quá nhiều người, mà lại không có đầu hàng khả năng. Hắn chỉ có bắt giặc trước bắt vua, chém giết hoặc là cầm xuống Giang Dật, dạng này mới có thể sống sót. Nào biết quả hồng mềm kỳ thật so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Là cái chân chính kẻ khó chơi. Bọn hắn khoảng cách Giang Dật có ít bên trong khoảng cách, còn không có tới gần công kích, Giang Dật đã thuấn di đi. Chờ bọn hắn phát hiện Giang Dật tại bọn hắn trái trên không ngưng tụ lúc, thân thể của hắn bên ngoài đã toát ra lôi hỏa, sóng nhiệt quét sạch trời cao, loại kia cực nóng làm cho tất cả mọi người cảm giác được nguy hiểm chí mạng. Tại nguy hiểm phủ xuống thời giờ, nhân loại cùng có linh trí yêu thú đều sẽ bản năng đi tránh né, mà không phải nghĩ đến liều mạng. Chỉ là nhiệt độ quá cao, không chờ bọn hắn đào tẩu đã bao phủ khắp nơi, bao phủ toàn thân bọn họ. A, thực lực thấp thiên quân võ giả, thần thuẫn trong nháy mắt vỡ tan, tiếp lấy toàn thân bốc cháy, biến thành một cái biết bay hỏa nhân. Chỉ có bộ hà chống mấy trăm trượng, nhưng thần thuẫn đồng dạng tan vỡ. Hắn phát ra một tiếng oán độc cùng không cam lòng gào lên đau xót. Toàn thân giấy lên hừng hực liệt hỏa, tại trời cao lăn lộn gào thét, toàn trường yên lặng. Vắng lặng một cách chết chóc. Giờ khắc này, nơi xa Lôi Sơn người bao quát bên này Giang Dật thủ hạ, Linh Đăng tỷ thủ hạ, cùng bộ hạ bên kia những người còn lại đều cảm giác được linh hồn tại rung động. Giang Dật đây là lần thứ nhất trước mặt mọi người hiển lộ lôi hòa. Chỉ có Ngưu Đăng bọn hắn gặp một lần, nhưng đồng dạng đều bị hù dọa. Loại này thiên địa kỳ hỏa bá đạo cùng kinh khủng thật sâu rung động mọi người, để bọn hắn vĩnh thế ghi khắc. Vù vù, rất nhiều sát lại tương đối gần người rốt cục kịp phản ứng, sợ hãi né ra, bằng không bọn hắn thần thuẫn cũng muốn phá. Tất cả mọi người nhìn qua Giang Dật, ánh mắt đều là e ngại, tựa như nhìn xem một cái trong địa ngục ác ma, đánh đáy lòng không dám có nửa điểm chiến ý. Giang Dật thân thể lóe lên, đem giữa không trung lôi hỏa thu vào, đồng thời đem bộ hà cái kia thanh trường kích cùng cổ thần nguyên giới thu vào, lúc này mới vung tay lên hướng đế cung bay đi. Để lại một câu nói, toàn bộ chặt, một tên cũng không để lại. Ngưu Đăng quét dọn một chút chiến trường. Dương Đông, thay ta cảm ơn Linh Đăng tỷ. Bộ hà bên này còn lại không đến mười mấy người, chiến đấu hoàn toàn không có bất ngờ. Giang Dật cũng lười tiếp tục lẫn vào xuống dưới, làm lão đại càng thần bí càng tốt. Một trận chiến này hiệu quả đã đạt đến, thủ hạ bọn hắn trung thành hắn cũng nhìn thấy. Còn lưu tại đây có gì ý nghĩa? Đương nhiên Giang Dật rời đi cũng là để mọi người tốt phân chiến lợi phẩm, khai chiến cũng nên có chỗ tốt, lần sau mới có thể càng thêm tích cực không phải. Cung tiễn Giang gia, giết. Ngưu Đăng bọn người đại hỉ, chợt quát một tiếng, dẫn người lao đến một trận chém lung tung, đem còn lại 12 tên thiên quân sinh sinh diệt sát. Lúc này mới hạ lệnh đem sở hữu cổ thần nguyên giới nộp lên, đem thi thể thiêu hủy. Hắn cũng không phải là muốn nuốt một mình chiến lợi phẩm. Giang Dật câu nói kia ý tứ rất rõ ràng, chiến lợi phẩm chia đều. Không chỉ là bọn hắn bên này người, Linh Đăng tỷ bên kia thiên quân cũng nhất định phải có phần. Hơn 40 tên thiên quân, trước đó vẫn là Bạch Long quần đảo phụ cận hải vực nổi danh Sơn Phỉ đoàn. Bọn hắn cổ thần nguyên trong nhẫn tài phú đều rất khả quan. Ngưu Đăng điểm thoáng cái, Dương Đông bên kia thiên quân cũng chia đến rất nhiều. Toàn bộ đều đại hỉ trở về thành, Ngưu Đăng để Ngưu Vượng dẫn người về thành. Hắn thì mang theo 7-8 tên thiên quân đi Lôi Sơn về sau đế cung. Không ra Ngưu Đăng ngoài ý muốn, Giang Dật cũng không có vào đế cung bên trong tu luyện, mà là tại phụ cận ngồi xếp bằng chờ đợi hắn đến đây. Giang gia đều chia xong, cho Dương Đông bọn hắn 6 thành, Ngưu Đăng để 7-8 tên thiên quân ở một bên chờ. Cười đi qua báo cáo, Giang Dật nhẹ gật đầu, chưa hề nói việc này, ngược lại lông mày nhíu lên nói ra, Ngưu Đăng, ngươi đi về hỏi hỏi Tiền gia cùng Phượng tiểu thư, ta cố ý thu nhiều một chút thủ hạ. Mở rộng thực lực, hỏi thăm thoáng cái ý của các nàng. Tốt, Nghiêu Đăng nghe xong hai con ngươi tỏa sáng, Giang Dật trước đó qua vô danh, không muốn thu quá nhiều thủ hạ. Hắn vốn có ý khuyên thoáng cái, giờ phút này Giang Dật nói ra hắn tự nhiên mừng rỡ. Nhiều người quyền thế của hắn liền sẽ càng lớn. Nghiêu Đăng đi, Giang Dật còn không có vào đế cung bên trong, xếp bằng ở trên tảng đá rơi vào trầm tư. Đi qua một trận chiến này, hắn phát hiện một vấn đề, Lãnh Gia bọn người cũng không hội triệt để cùng hắn thổ lộ tâm tình. Hình thành liên minh, hắn cũng không muốn cùng Lãnh Gia bọn hắn đánh quá nhiều quan hệ. Đã như vậy điệu thấp cùng nhường nhịn đã không có cần thiết. Hắn đã trong thành đặt chân vững vàng, phía sau có Linh Đăng tỷ, sau trận chiến này thanh thế cũng sẽ phóng đại. Hắn có sợ gì chi thành nội giờ phút này tới nhiều như vậy người mới. Giống như hắn không thu, đều sẽ bị Lãnh Gia bọn hắn chia ăn. Đến lúc đó thế lực của bọn hắn hội càng lúc càng lớn. Không thể hoàn toàn áp chế bọn hắn. Về sau cũng sẽ có rất nhiều khó khăn trắc trở. Hắn giết Bá Đao Lãnh Gia Hoành Ca bọn hắn lúc, Linh Đăng tỷ để hắn không muốn thu Hoành Ca người. Hắn rất nghe lời cũng rất hiểu chuyện. Nhưng Lãnh Gia bọn hắn lần này vẫn như cũ mượn đao giết người. Âm thầm làm mưa làm gió, khi đó hắn vừa thượng vị, thủ hạ cũng không có quy tâm, tình huống không rõ, người của Lục gia cũng không có tán thành hắn, giờ phút này khác biệt, thành chủ công nhận hắn, Lục gia thống lĩnh cũng cùng một tuyến, là khuếch trương thực lực thời điểm, thần tứ bộ lạc bên trong không có luật pháp đạo nghĩa, chỉ thờ phụng cường giả vi tôn, thực lực ngươi càng cường đại người khác càng kính sợ ngươi, ngược lại giống như ngươi một vị nhường nhịn, lấy lòng. Người khác hội lấn đến trên đầu ngươi tới. Một canh giờ sau, Nghiêu Đăng trở về, mang đến hai cái khác biệt ý kiến. Tiền Vạn Quán đề nghị khuếch trương, có thể thu cường giả đều thu, đồng thời nâng đỡ Nghiêu Đăng cùng Dương Đông trở thành hai gã khác bá chủ. Lại liên hợp Linh Đăng tỷ triệt để xưng bá Thiên Lôi Thành. Phượng Loan khá là cẩn thận, nàng đề nghị trước thiếu thu ta thiên quân võ giả, từng bước tăng cường thế lực, dạng này không gặp qua kích. Lãnh gia phản ứng của bọn hắn cũng sẽ không quá lớn. Lục gia thống lĩnh bên trong cũng sẽ không có ý kiến. Dù sao Lãnh gia bọn hắn cùng Lục gia thống lĩnh bọn họ liên hệ nhiều năm như vậy. Quan hệ vững chắc, Giang gia, làm sao bây giờ? Nghiêu Đăng trong mắt cũng là xoắn suýt chi sắc. Hắn có thể trở thành bá chủ vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Mặc dù hắn cũng biết chính mình là cái khôi lỗi bá chủ. Nhưng cũng là một đại bá chủ không phải không bằng hắn cũng biết rõ. Sự tình lần này nếu là xử lý không tốt, có lẽ tất cả mọi người hội vạn kiếp bất phục. Giang Dật trầm mặc, dòng dã suy tư nửa canh giờ. Hắn thình lình đứng dậy thu hồi đế cung, bay lên không hướng Thiên Lôi Thành phương hướng bay đi. Quát lạnh nói, đi, về thành trước, tốt. Nghiêu Đăng vội vàng dẫn người bay lên không. Toàn bộ người đều đôi mắt lửa nóng. Hơn một tháng, Giang Dật ở bên ngoài điệu thấp, ẩn nhẫn. Người bên trong thành tựa hồ cũng quên đi hắn bá đạo cùng hung ác lần này trở về nói không chừng. Hắn sẽ lần nữa lộ ra dữ tợn răng nanh, đem thành nội sở hữu dám làm mưa làm gió người đều ăn hết quả đắng. Sau gần nửa canh giờ, Giang Dật trở lại Thiên Lôi Thành, hắn trực tiếp về tới bản thân viện tử, cùng Tiền Vạn Quán Phượng Loan thảo luận trọn vẹn một canh giờ. Sau đó lại một người đi Linh Đăng tỷ viện tử, lần này lại trọn vẹn một canh giờ mới ra ngoài. Lần này ra hắn không phải một người, cùng đi còn có Linh Đăng tỷ, hai người tiến vào phủ thành chủ, gặp thành chủ nói chuyện phiếm nửa canh giờ, về sau hai người cùng một chỗ bái kiến thành nội thập đại thống lĩnh. Các loại, chờ, gặp qua tất cả thống lĩnh về sau, Giang Dật để Nghiêu Đăng cầm hắn bái thiếp, phân biệt đi bái kiến còn lại bá chủ, còn có mới tới tam phương thế lực thủ lĩnh bộ hà mặc dù bị Giang Dật xử lý, nhưng hắn thủ hạ nhưng còn có gần vạn người trong thành. Thành nội cũng còn có mấy tên thiên quân võ giả, bái thiếp bên trên cũng không có viết quá nhiều lời nói. Chỉ là viết một hàng chữ, giờ tuất bách hoa lâu thiết yến, không đến người tự gánh lấy hậu quả. Chương 702, các ngươi nhưng có ai không phục? Tiểu thư, ngươi không phải nói còn có nửa năm ngươi liền muốn rời khỏi nơi này đi thần tứ đảo sao ngươi vì? Sao còn muốn dạng này phí sức giúp hắn? Đông thành bên trong, một cái lịch sự tao nhã trong tiểu viện. Tiểu Hồng trên mặt đều là không hiểu, nàng theo Linh Đăng tỷ nhiều năm như vậy, rất rõ ràng Linh Đăng tỷ là tính cách gì, nàng người này tốt tĩnh, không thích tranh đấu, thực lực của nàng rất cường đại, còn rất được thành chủ đại nhân yêu thích, nếu nàng nghĩ nhất thống Thiên Lôi Thành đã sớm thống nhất. Nhưng nhiều năm như vậy nàng chưa bao giờ làm thế nào. Lần này lại bởi vì Giang Dật liên tiếp phá lệ, Tiểu Hồng gặp Linh Đăng tỷ không nói gì,

Dương Đông sắc mặt trầm xuống, Ưng Gia đây là nói rõ nói hắn không có thực lực, không đủ để phục chúng. Bất quá Dương Đông mặc dù là trung giai thiên quân, thực lực ngược lại là hoàn toàn chính xác cùng các vị bá chủ có chút chênh lệch. Coi như ra ngoài sau một lần, cũng tuyệt đối là thua. Giang Dật khoát tay chặn lại để Dương Đông an tâm chớ vội. Cười nhạt một cái nói, vậy thì tốt, tự theo Ưng Gia lời nói, bỏ phiếu đi, đoàn người có thể tán thành, phản đối, hoặc là bỏ quyền. Đầu tiên ta tìm tới phiếu, ta duy trì Dương Đông thượng vị. Đông ca, ý của ngươi thế nào? Đông ca bị Giang Dật điểm danh, nhìn thấy tất cả mọi người khóa chặt chính mình, trên mặt hắn cơ bắp khẽ nhăn một cái, tốt nửa ngày mới nói ra, ta không tán thành, cũng không phản đối, ta bỏ quyền. Tốt, Giang Dật cười ha hà, Đông ca người này không tệ, quay đầu uống rượu với nhau. Hổ ca ngươi đây, bá bá bá. Sở Hữu ánh mắt lại hướng Khẩu Phật Tâm Xà nhìn lại. Khẩu Phật Tâm Xà không cười được, nhất là Giang Dật cặp kia hàn quang bắn ra bốn phía con ngươi, để hắn cảm giác áp lực rất lớn. Hắn cắn răng nói, ta cũng bỏ quyền. Giang Dật chọn đột phá khẩu không tệ, Đông ca trời sinh tính chất phác, không thích tranh đấu, coi như trong lòng của hắn là đứng tại Lãnh Gia bên kia, nhưng dạng này trường hợp tự nhiên không dám đắc tội Giang Dật cùng Linh Đăng tỷ. Khẩu Phật Tâm Xà người này càng là mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ, mặt ngoài chưa từng đắc tội bất luận kẻ nào. Soạt, Bách Hoa lâu bên trong hôm nay tới rất nhiều người, các bá chủ thiên quân thủ hạ đều tới. Hai người bỏ quyền lập tức gây nên vô số người một mảnh xôn xao. Tổng cộng tựu 8 cái bá chủ, hai người đều bỏ cuộc. Tiếp xuống không phải là một mảnh bỏ quyền âm thanh ang ghê được bốn phía tiếng ồn ào. Giang Dật trong con ngươi sát khí lóe lên, đột nhiên vỗ bàn một cái nói, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, ai lên tiếng nữa cút ra ngoài cho lão tử. Toàn trường lập tức tĩnh lặng im ắng. Giang Dật hung danh bên ngoài, vị này chính là sát thần a. Lãnh Gia xem xét tình huống này không đúng, như cho Giang Dật tiếp tục áp chế xuống, toàn bộ đều phải bỏ quyền a. Hắn ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, ta bỏ phiếu phản đối đi. Sau khi nói xong, Lãnh Gia che lấp ánh mắt hướng Ưng Gia, Hắc Gia, Lý Gia bọn người nhìn lướt qua. Giang Dật lại đột nhiên cười to nói, tốt, ta tự thích Lãnh Gia dạng này tính cách, yêu hận rõ ràng. Linh Đăng tỷ thường xuyên cùng ta nói, thành nội nàng ai cũng không phục, tự phục Lãnh Gia. Tốt, kế tiếp, Lý Gia, ý của ngươi thế nào? Bá bá bá, Sở Hữu bá chủ sắc mặt cũng thay đổi, Lãnh Gia ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Giang Dật câu nói này uy hiếp ý vị quá đậm. Linh Đăng tỷ phục Lãnh Gia ý tứ này, Linh Đăng tỷ chuẩn bị tìm Lãnh Gia lĩnh giáo một phen sau. Lý Gia con người lấp lóe vài vòng, hít một hơi thật dài, trầm giọng nói, ta cũng bỏ quyền đi. Giang Dật khẽ vuốt cằm rất là hài lòng. Tại hắn đem ánh mắt quét Hắc Gia lúc, Hắc Gia không đợi Giang Dật nói chuyện, tự mở miệng nói, ta vứt bỏ, ha ha ha. Hắc Gia còn chưa nói xong, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười to. Một tên mặc màu trắng chiến giáp thống lĩnh mang theo mấy quân sĩ nối đuôi nhau mà vào. Còn không có vào đây tự cười to nói, Lãnh Gia, người tại cái này uống rượu a, hại ta một phen dễ tìm. Ta còn chuẩn bị tối nay tìm ngươi uống rượu hai chén đâu. Ngươi người này quá không đủ ý tứ. Lục Địch, Thiên Lôi thành thập đại thống lĩnh một trong, người của Lục Gia, bên trong hết thảy mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Giang Dật cùng Dương Đông liếc nhau, trong con người đều là chấn kinh. Lục Gia thống lĩnh thế mà công nhiên ra mặt, còn nói rõ đến duy trì Lãnh Gia. Giang Dật trước đó bái phỏng qua Lục Địch, không bằng hắn chỉ là tu lễ, cũng không có quá nhiều trò chuyện, biểu đạt bất luận cái gì thái độ. Giang Dật cho là hắn coi như không trúng lập, cũng chỉ hội mịt mờ truyền một câu, nào biết lại công nhiên duy trì Lãnh Gia. Lãnh Gia mặt thoáng cái cười nở hoa, vui vẻ đứng lên nói, Địch ca, là lỗi của ta a, quay đầu ta nhất định đến nhà bồi tội. Ta còn có một bình trăm năm ủ lâu năm, quay đầu cùng một chỗ nâng ly một phen như thế nào? Ha ha ha, Lục Địch cười một tiếng dài, ánh mắt quét qua chúng nhân nói, chư vị đều tại a, xem ra các ngươi đang đàm luận vậy, các ngươi tiếp tục nói đi. Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Lãnh Gia, quay đầu nhớ rõ ngươi ủ lâu năm nha. Lục Địch dạo qua một vòng dẫn người đi. Hắc Gia trong mắt chợt lóe sáng, còn lại nửa câu mạnh mẽ nuốt xuống. Cắn răng nói ra, ta phản đối Dương Đông thượng vị. Linh Đăng tỷ hoàn toàn chính xác kinh khủng, nhưng Lục Địch là ai, đây chính là thành nội thập đại thống lĩnh một trong. Như thế công khai tỏ thái độ, Hắc gia giống như nếu không muốn chết, kia chỉ có duy trì Hãnh gia, Lục gia tại Bạch Long quần đảo thế nhưng là tuyệt đối bá chủ. Bọn hắn có thể đơn giản tài quyết viện có người sinh tử. Linh đang tỉ mạnh hơn cũng là Dịch Nô, Lục Địch lại là Lục gia con em. Giang Dật cùng Dương Đông Nghiêu đang trong lòng đột nhiên trầm xuống. U thở dài, Lục Địch ra mặt, mọi người ném không bỏ phiếu đã không có ý nghĩa. Coi như Linh đang tỉ giờ phút này xuất hiện bỏ phiếu cũng vô ích. Tại Lục Địch xuất hiện giờ khắc này, bọn hắn đã thua. Bát đại bá chủ, ba cái bỏ quyền, một cái tán thành, hai cái phản đối. Còn lại Ưng gia tuyệt đối bỏ phiếu phản đối. Giang Dật mới vừa nói bỏ phiếu, luôn không khả năng lật lọng a hôm nay cái này bại một lần. Không chỉ là sĩ khí vấn đề, còn quan hệ đến bộ quân tấm thiên cực mông điền đám người quy thuận vấn đề. Ai nếu là chiếm cứ thượng phong, bọn hắn ba nhóm người khẳng định hội giành trước tìm nơi nương tựa. Dù sao bọn hắn cường giả bị giết không ít, đã không có thượng vị có thể, chỉ có xem phụ thuộc người nào. Ha ha, Lãnh gia mặt thoáng cái trở nên mặt mày tỏa sáng, đứng dậy ánh mắt hướng toàn trường quét qua, khóa chặt Ưng gia nói, Diều Hâu, ý của ngươi thế nào? Đến, nói cho Giang gia nghe một chút đi. Tạch tạch tạch, Dương Đông trên tay gân xanh nổ lên, trong tay một cái chén bị hắn xinh xinh bóp nát. Lãnh gia phách lối như vậy, nghiễm nhiên biến thành của hắn sân nhà. Đôi này Giang Dật là chân trụi nổi giận, bởi vì hắn thượng vị sự tình, dẫn đến Giang Dật bị rơi xuống mặt mũi. Hắn tự nhiên giận dữ không thôi. Giang Dật không nói chuyện, chỉ là ánh mắt híp lại, nội tâm cũng rất là nhức cả trứng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Lục Địch vậy mà to gan như vậy, quang minh chính đại ra dạng này trường. Hợp, tỏ rõ ý đồ duy trì Lãnh gia, không bằng hắn cũng chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu. Cái gì cũng không làm, cũng không tính vi phạm tộc pháp, Lục gia truy cứu xuống tới khẳng định bắt hắn không có cách. Hắc hắc, Ưng gia đứng lên, đùa cợt hướng Giang Dật cùng Dương Đông nhìn lướt qua, liền muốn chuẩn bị mở miệng bỏ phiếu, nhưng ngay một khắc này, bên ngoài truyền đến một tiếng thông báo âm thanh, Linh đang tỉ đến, Ưng gia miệng vừa mới mở ra, lại nhắm lại, xưa nay không ra loại trường hợp này Linh đang tỉ thế mà tới Lãnh gia cùng Lý gia bọn người liếc nhau, Lãnh gia ánh mắt lộ ra một vòng đùa cợt, hắn lặng yên hướng Ưng gia nháy mắt ra dấu truyền âm một câu. Hôm nay coi như đắc tội Linh đang tỉ, hắn cũng muốn ngăn cản Dương Đông thượng vị, Lục Địch thống lĩnh như thế tỏ thái độ, Linh đang tỉ nếu là dám lấy thế đè người. Cái kia chính là đánh Lục Địch mặt, lượng nàng cũng không có lá gan này. A chương 704, mua bán lớn, Linh đang tỉ cũng không có mang một. Đám thủ hạ trùng trùng điệp điệp đến đây, chỉ là mang theo Tiểu Hồng một người, nàng hôm nay mặc một thân màu đen váy tơ. Nữ tử người bình thường không dám mặc màu đen váy dài, vậy sẽ lộ ra cổ lỗ, nhưng xuyên tại Linh đang tỉ trên thân lại có vẻ ung dung hoa quý. Gợi cảm mê người, diễm quang tứ xạ. Nàng đạp trên bước liên tục bồng bềnh mà tới, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý, tựa như bách hoa lâu bên trong hoa khôi, nhưng không có người nào dám lộ ra nửa điểm ý niệm. Ngược lại đều cung kính đứng lên nghênh đón, Linh đang tỉ, Lãnh gia miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, những người còn lại cũng nhao nhao khom mình hành lễ. Giang Dật đứng lên nói, Linh đang tỉ, ngồi đi. Không ngồi, Linh đang tỉ cười nhạt một tiếng như trăm hoa đua nở, để bên trong đại sảnh tia sáng đều sáng lên mấy phần. Nàng đôi mắt đẹp bốn phía quét qua, nhẹ giọng mở miệng nói, ta tới là nghĩ bỏ phiếu ủng hộ thoáng cái Tiểu Đông tử. Theo ta nhiều năm như vậy, thực lực mặc dù không có quá lớn tiến bộ, bất quá đức hạnh coi như không tệ. Tốt, các ngươi tiếp tục nói đi, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, mới vừa cùng thành chủ đại nhân hàn huyên nửa canh giờ, hơi mệt chút, đi về trước. Nàng nói xong cũng cùng Giang Dật Dương Đông nhẹ gật đầu đi ra phía ngoài. Đi tới cửa đột nhiên nhớ tới cái gì, nhàn nhạt nhìn lướt qua Ưng gia nói, đúng rồi, mới vừa rồi cùng thành chủ đại nhân nói chuyện phiếm, giống như nói gần nhất cái này hai thiên thành bên trong thống lĩnh lại có điều động, Lục Hàn cùng Lục Địch thống lĩnh sẽ điều đi, rõ ràng thủy thành hẳn là hai người xảy ra điều gì, tình trạng vẫn là đắc tội thành chủ đại nhân. Linh đang tỉ phiêu nhiên mà đi, toàn trường lại trợn tròn mắt, nhất là Lãnh gia bọn người mắt khốt khốt nhìn qua Linh đang tỉ bóng lưng, tựa như giờ khắc này đều đã mất đi hồn phách. Lục Địch thống lĩnh sẽ bị điều đi đắc tội thành chủ đại nhân, Lãnh gia bọn người trong đầu đều là hai câu này. Linh đang tỉ nói đến nhẹ nhàng nhưng lại như sấm kích bổ đến mọi người triệt để hoảng hốt, giống như Linh đang tỉ nói là nói thật, kia Lãnh gia tựu đã mất đi tối cường hữu lực chỗ dựa,

chim chết vì ăn, vì vào thần tứ thành tu luyện, việc này ta làm. Chương 706, đánh cược buôn bán lôi thạch. Kỳ thật việc này từ trước đều có quang minh địa phương tựu có hắc ám, có người địa phương tựu có giang hồ, có lợi ích địa phương tựu có người bí qua hóa liều. Lịch đại tiên lôi thành thành chủ rất ít không hề động ý đồ xấu. Coi như mình không buôn bán lôi thạch, thủ hạ thống lĩnh cũng sẽ buôn bán. Hắn lấy hoa hồng, Lục gia gia đại nghiệp đại, Lục gia tộc nhân rất nhiều. Mặc dù gia tộc tộc pháp xâm nghiêm, nhưng ngầm chỗ làm sao lại không có không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình thủy chi tình thì không. Có cá à, thế hệ nệ thì thiên lôi thành thành chủ Lục Bình. Trước đó cũng không phải là không nghĩ tới buôn bán lôi thạch. Nhưng một mực tìm không thấy người tốt chọn, buôn bán lôi thạch một khi bại lộ, như chủ yếu chấp hành việc này nhân phẩm đức không được. Khẳng định hội liên quan đem nàng cũng bộc ra, đến lúc đó không chỉ có nàng muốn chết, nàng nhất mạch kia cũng sẽ triệt để tại Lục gia thất thế. Linh Đăng Tỷ là cái không tệ nhân tuyển, tại 3 năm trước đây Linh Đăng Tỷ lúc vào thành, thành chủ Lục Bình tựu chú ý nàng, tại nàng cố ý tiếp xúc cùng điều tra phía dưới. Tại 1 năm trước Lục Bình hướng Linh Đăng Tỷ đưa ra chuyện này. Nào biết, Linh Đăng Tỷ cự tuyệt, nàng một mực không thích tranh đấu, đến Thiên Lôi Thành cũng chỉ là muốn ẩn núp mấy năm. Chờ thực lực đạt tới nhất định tình trạng hồi trở lại Bạch Long Thành báo thù. Lãnh gia kỳ thật cũng là một cái không tệ nhân tuyển. Lãnh gia trước đó từ trước đến nay lục địch cấu kết tại buôn lậu lôi thạch. Vấn đề là lãnh gia lai lịch cũng không trong sạch, hắn trước kia tại Hắc Long quần đảo bên kia ngây người hơn 10 năm. Lục địch cùng Lục Bình cũng không phải nhất mạch, sở dĩ Lục Bình không tin được lãnh gia, tối nay cũng sẽ xuất hiện lục địch bị điều đi sự tình. Còn như Lý gia bọn người thì càng không được, thực lực bọn hắn không được, không có tư cách nhất thống thiên lôi thành sở hữu dịch nô. Không thống nhất dịch nô, kia rất có thể hội tiết lộ phong thanh, đến lúc đó có người báo cáo, Lục gia cao tầng khẳng định hội tức giận, cha một cái xuống tới cũng phải xong đời, răng giật đến bên ngoài. Trước đó không có tại tội đảo đợi qua, thực lực không tệ hoàn toàn có năng lực nhất thống thiên lôi thành dịch nô. Tăng thêm phẩm hạnh thật là không tệ, theo hắn có thể đề cử Ngưu Đăng thượng vị có thể thấy được lốm đốm. Mà lại người này giết chóc quả quyết, làm việc lôi lệ phong hành, cận kề cái chết cũng không tâm phục khẩu phục tại cái khác bá chủ. Coi như hắn bị bắt, Lục Bình bại lộ khả năng cũng thấp, nhiều nhất hy sinh một cái Lục Phong thống lĩnh. Mấu chốt nhất là Lục Bình thành chủ còn có thời gian 3 năm liền bị điều đi. Dựa theo Lục gia tộc quy tiên lôi thành thành chủ nhiều nhất chỉ có thể đảm nhiệm 10 năm. Lục Bình tới 7 năm, cũng không có thu hoạch được rất lớn lợi ích, cho nên nàng cũng chỉ có thể dùng răng giật, tăng thêm Linh Đăng Tỷ cực lực đề cử. Lúc này mới có cái này một vụ làm ăn lớn, lôi thạch rất chân quý. Thứ này không chỉ có thể bố trí cường đại cấm chế đại trận, vẫn là luyện chế thánh khí siêu thánh khí trọng yếu vật liệu. Trọng yếu nhất chính là có thể thối thể, bị lôi thạch thối thể sau võ giả, nhục thể hội cường đại hơn nhiều rất nhiều. Thứ tốt như thế Lục gia lại không bán, ngoại trừ bản thân dùng bên ngoài, sẽ chỉ xuất ra một phần cùng còn lại 12 gia tộc trao đổi tài nguyên. Thần tứ bộ lạc cùng Đông Hoàng Đại Lục là đối lập, nhưng không ảnh hưởng có gan to bằng trời thương nhân tới này vụng trộm hành thương. Đông Hoàng Đại Lục rất nhiều bảo vật, mang vào bên này đều có thể bán giá cao. Tội trong đảo đặc sản mang về Đông Hoàng Đại Lục cũng có thể bán đi giá trên trời. Thiên Lôi đảo là Lục gia sản nghiệp, Lục gia cũng không có để cho mình tộc nhân đến đảo lấy lôi thạch. Liền là phòng ngừa con em Lục gia trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Vụng trộm buôn bán lôi thạch, thậm chí con em Lục gia đều không cho phép đi lôi sơn lôi lĩnh nội. Hết thảy đều bởi dịch nô hoàn thành, dịch nô nếu muốn mạng sống, muốn thu hoạch được công huân, kia chỉ có đem đào lấy sở hữu lôi thạch nộp lên. Dạng này có thể thật to bảo trụ Lục gia lợi ích. Bên trên có chính sách, dưới có đối sách, thiên lôi thành lịch đại thành chủ, đều thích cấu kết dịch nô, để bọn hắn đi buôn bán lôi thạch, thu hoạch to lớn lợi ích sau chia hoa hồng. Dạng này coi như phía trên điều tra ra, cũng là dịch nô sự tình, bọn hắn nhiều nhất một cái thiếu giám sát chi trách nhiệm. Răng giật việc cần phải làm liền là khống chế thiên lôi thành, để thành nội chỉ có hắn một thanh âm, sau đó tổ kiến một cái thương đội. Mang theo ngoại trừ nhất định phải lên giao bên ngoài toàn bộ lôi thạch. Đi bên ngoài cùng Đông Hoàng Đại Lục thương nhân giao dịch. Còn như dịch nô sao có thể ra khỏi thành ra đảo đi cái nào cùng Đông Hoàng Đại Lục người giao dịch. Trên đường có thể hay không an toàn. Đông Hoàng Đại Lục thương nhân phải chăng đáng tin. Vậy cũng không cần hắn quản. Lục Bình người toàn bộ sẽ làm định. Đương nhiên, làm việc này nguy hiểm, không chỉ là lộ ra ánh sáng sau bị đuổi giết. Lục Bình có thể hay không hô hắn, sau đó có thể hay không giết người diệt khẩu bên trong thành là có. Phải có người hội báo cáo, đây đều là vấn đề. Giang Dật chuẩn bị đánh cược một cái, giống như cược thắng, hắn liền có thể mang theo mọi người tiến vào thần tứ thành nội. Coi như Lục Bình nghĩ âm thầm giết người diệt khẩu lại như thế nào, thần tứ thành nội cũng không phải bọn hắn Lục ra địa bàn, hắn trong thành tu luyện không ra, Lục Bình cũng bắt hắn không có cách. Coi như thua cuộc, hắn cũng sẽ không thua đến thất bại thảm hại, bởi vì hắn có một tấm vương bài, một tấm có thể tùy thời có thể thoát đi thần tứ bộ lạc vương bài độn thiên thần kỹ. Lộ ra ánh sáng lại như thế nào, chỉ cần hắn tại Cửu Long diệt thần đại trận mở ra trước độn thiên mà đi, hắn có thể nhẹ nhõm thoát đi tội đảo, trừ phi đối phương vận dụng đến gần vô hạn thần tồn tại đuổi giết hắn. Bình thường cường giả cho dù có chiêm tinh sư cùng thần văn sư hắn đều không sợ. Cùng lắm thì không ngừng độn thiên, tiếp tục tìm kiếm chỗ dung thân thôi. Người quyết định, Linh Đăng tỷ nghe được Giang Dật trả lời chắc chắn, cắn môi một cái nói ra. Ngươi là có hay không còn cần suy nghĩ thêm một chút, dù sao ngươi cũng không phải một người. Ngươi còn dẫn một đám người, nếu có thể thuận lợi ngươi thật sự có thể được đến rất lớn lợi ích. Cũng có thể đi thần tứ thành ở lại tu luyện, nhưng vạn nhất bộc quang, hậu quả khó mà lường được a. Hắc hắc, Giang Dật khẳng định gật đầu nói. Linh Đăng tỷ, con người khi còn sống có vô số kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Nếu là sợ đầu sợ đuôi những cái kia kỳ ngộ sẽ bỏ lỡ cơ hội. Võ đạo chi lộ không phải vượt khó tiến lên sao, thuận là phàm, nghịch thì mạnh, ta có rất rất nhiều việc cần hoàn thành, ta không có thời gian chậm rãi chờ đợi, ta nhất định phải trở nên cường đại, càng cường đại, sở dĩ ta nhất định phải vào thần tứ thành đi. Tốt a, Linh Đăng tỷ gật đầu, khe khẽ thở dài nói, ta nửa năm sau sẽ rời đi, cái này một hai tháng bên trong ta sẽ vì ngươi đem đường trải tốt. Còn như về sau sẽ như thế nào, tự xem ngươi tạo hóa cùng vận khí. Đệ đệ, đáp ứng ta một sự kiện, ta sau khi đi giúp ta chiếu cố Tiểu Hồng Tiểu Đông từ các nàng. Đi, Giang Dật nhướng mày, hỏi, tỷ, ngươi muốn đi đâu, nhưng là muốn làm cái gì, đại sự cần ta hỗ trợ sao? Linh Đăng tỷ lắc đầu nói, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, chuyện của ta ngươi cũng không giúp được, ngươi chỉ cần giúp ta chiếu cố các nàng là được, các nàng theo ta mấy năm, ta cũng không có cho các nàng quá nhiều. Tốt, Giang Dật cũng không phải lề mề chậm chạp người. Hắn trùng điệp gật đầu nói, tỷ, có bất kỳ sự tình nói một tiếng, ta về trước đi bố trí an bài một chút. Linh Đăng tỷ đứng dậy đưa tiễn nói, cái này mấy trước tiên đem thu phục người chỉnh hợp một phen. Không nghe lời toàn bộ giết, việc này không giống Tiểu Khả, ngoại trừ tuyệt đối trung thành người bên ngoài, những người còn lại không thể lộ ra nửa điểm phong thanh. Người biết càng ít càng an toàn, cái này mấy ngày ta cũng sẽ cùng Lục Phong thống lĩnh thương nghị một phen. Chờ hết thầy xác định, ta nâng đỡ ngươi trở thành Thiên Lôi thành đệ nhất bá chủ. Hắc hắc, Giang Dật xưa nay không là nhân từ nương tay người. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hàn quang, ám đạo lần này cần là lãnh gia bọn hắn không nghe lời. Kia chỉ có đưa bọn hắn lên đường. Qua một thời gian ngắn Thiên Lôi thành khẳng định lại muốn nhấc lên tinh phong huyết vũ. Chương 707, được ăn cả ngã về không, Giang Dật trở về cùng liền đem Tiền Vạn Quán cùng Phượng Loan gọi tiến vào viện tử. Ba người dòng dã thương nghị đến nửa đêm, cuối cùng quyết định được chủ ý, việc này nhất định phải làm. Ba người phân công, Giang Dật không cần phải để ý đến quá nhiều, ngoại trừ nhất thống Thiên Lôi thành, uy hiếp quần hùng bên ngoài, còn lại sự tình đều giao cho Phượng Loan cùng Tiền Vạn Quán. Phượng Loan chủ quản đại cục, cái khác thương đội cùng nội bộ quản lý đều giao cho Tiền Vạn Quán. Phượng Loan đã từng là đại lục chi chủ, cái nhìn đại cục tương đối mạnh. Có nàng tỏa chấn ở giữa điều hành sẽ không ra nhiễu loạn. Tiền Vạn Quán là cái siêu cấp kinh thương quản lý nhân tài. Hơn một tháng qua hắn một người liền đem Ngưu Đăng bọn người quản lý đến ngoan ngoãn. Trung thành tuyệt đối, theo Giang Dật cùng bộ Hà Khai chiến điều người đến mức như thế nhanh chóng có thể thấy được lồm đốm. Có Tiền Vạn Quán phụ trách, buôn bán thiên thạch chắc chắn sẽ không ra nửa điểm cái sọt. Chuyên nghiệp sự tình, nhất định phải bởi người chuyên nghiệp mới đi làm. Giang Dật bản thân không am hiểu cái này sự tình, hắn cũng không có thời gian đi quản, hắn nhất định phải nắm chắc mỗi một phần mỗi một khắc thời gian tu luyện tăng thực lực lên. Hắn thực lực càng mạnh, mọi người an toàn bảo hộ cũng sẽ càng mạnh, việc này ngoại trừ Kim Giao, Giang Dật không định để những người còn lại dính vào,